mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, thứ 91 chương làm người ta sinh ra nam nhân. Hai người nhìn nhau một hồi, cũng không có tiến hành bước tiếp theo hành động. Cần ta lại lặp lại một lần sao? Hắc y nam tử tựa hồ có chút không nhịn được. Hắn ngữ khí làm người ta kinh sợ. Xin lỗi, ta không phải có ý định, chỉ là cảm thấy các ngươi rất cường đại, cho nên mới nghĩ với các ngươi phía sau. Ninh Tiểu Mỹ lộ làm ra một bộ người yếu nên có biểu tình. Nàng khẽ cúi đầu, trong lòng cảm thấy thập phần nghẹn khuất, hiện đã luân lạc tới muốn tìm kiếm cường giả che chở sao? Suy nghĩ một chút lúc trước chính mình, kia thế nhưng không sợ hãi. Hắc y nam tử đứng lại một hồi, tựa hồ muốn theo trước mắt này trên mặt nữ nhân tìm ra một ít không bình thường ra. Hắn cũng không ngại giết chết nữ nhân này, nhưng lại đột nhiên cảm giác được không có cái kia tất yếu. Nhìn hắc y nam tử đi xa bóng lưng, Ninh Tiểu Mỹ rốt cuộc thở ra một hơi, thân thể vô lực ngồi xổm trên mặt đất, như vậy biểu hiện, giống như là cùng quái thú đại chiến 300 hiệp như nhau. Nàng chưa từng có đối mặt quá đáng sợ như vậy nam nhân. Chỉ là ánh mắt kia tới khiến người cảm thấy kinh hãi đảm chiến. Xem ra ta quá tự tin, còn phải được cách bọn họ xa một ít mới được. Nghĩ đến vừa người nọ xuất hiện thời gian, dường như trống rỗng xuất hiện trước mắt, đây là tốc độ dị năng biểu hiện, nhưng chung tựa hồ còn có mặt khác một loại năng lượng. Cái loại năng lượng này cực kỳ âm u, giống như cùng tiểu chính thái trên người năng lượng khí tức. Nếu quả thật là như vậy nói, tên kia hắc y nam tử hẳn là có ít nhất hai hệ dị năng. Hơn nữa hai hệ đô thập phần cường đại. Nghĩ tới đây, Ninh Tiểu Mỹ liền thêm nghĩ mà sợ. Mà thế ba năm chung, càng ngày càng nhiều người thường có dị năng. Này đó dị năng giả chung cũng có thật nhiều thiên kỳ bách quái năng lực. Cùng Lý Đẹp kết bạn trên đường, nàng cũng hiểu biết rất nhiều. Biết những thứ ấy ủng có nhiều loại năng lực dị năng giả. Kỳ dị năng bình quân năng lực độ yếu nhược tiểu. Chỉ có đơn hệ dị năng giả kỳ năng lực cường, bạch chạm đêm trước mặt, hiếu kỳ nhìn chằm chằm đồng bạn biểu hiện trên mặt thật là có thú. Bình thường giết người không chớp mắt đêm, cư nhiên sẽ bỏ qua một nữ nhân, tựa hồ chính là lần trước chúng ta nhìn thấy tên kia nữ nhân đi. Ta chỉ là cảm thấy hiếu kỳ, này trên người nữ nhân tựa hồ có nào đó bí mật. Hơn nữa, lần trước nhìn thấy nàng thực hậu. Nàng liên nhất giai năng lực cũng không có, nhưng có thể sử dụng một ít nhỏ yếu dị năng, mà lần này, nàng cũng đã có nhất giai trung kỳ thực lực, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Đêm nhàn nhạt nói, a, này ta đảo là không có chú ý tới, nghe ngươi vừa nói như thế, ta cũng bắt đầu đối với nữ nhân này sản sinh hứng thú. Nếu không ta đem nàng giải phẫu đến xem, Bạch bỗng nhiên tới hứng thú. Trên mặt lộ ra một mặt hưng phấn tiểu ý, đêm khẽ rên một tiếng, hướng phía trước đi tới. Bình thường này đường cái thượng là thập phần yên lặng, chỉ là thỉnh thoảng hội theo bên cạnh lao tới một cái biến dị thú. Mà hiện, đang có số lượng do biến dị thú kéo xe cộ đường cái tiến lên đi. Này đó kéo xe biến dị thú là do châu biến dị đến. Chúng nó hình thể thật lớn. Trên người lông trâu biến thành cứng rắn ngạnh giáp, trong miệng cũng dài ra đầy hàm răng, bộ dáng cũng thay đổi rất nhiều, mà chúng nó mà thế tiền đô thuộc về bị thuần dưỡng động vật. Mặc dù là biến dị qua đi, cũng coi như dịu ngoan, này đó biến dị quá trâu mà thế chung đồng dạng cũng là ăn cỏ. Nhưng mặc dù là cho chúng nó uy một chút ăn thịt, chúng nó cũng sẽ không kiêng ăn. Nhưng ít có người hội dùng thịt đến uy cho chúng nó. Mặc dù là một ít có yếu ớt độc tính biến dị thực vật. Này đó biến dị trâu cũng có thể đơn giản tiêu hóa dụng. Những người này theo Ninh Tiểu Mỹ bên cạnh trải qua, bọn họ đại đa số đô mặc rách nát áo bông. Khuôn mặt cũng so sánh ô tạng, thân hình cũng so sánh gầy. Những người này trên mặt biểu tình cũng thập phần tê dại. Bọn họ trong không có mấy người hội ý ven đường hành tẩu nữ sinh kia. Này kỳ người đi đường chung lão đại là danh chừng 30 tuổi nam tử. Đồng dạng là danh dị năng giả, cũng là trong những người này duy nhất một danh dị năng giả. Ánh mắt của hắn lại không có vẻ tê dại, lúc này chính rất có hứng thú hướng phía Ninh Tiểu Mỹ xem ra. Đã sớm chú ý tới người này không có ý tốt ánh mắt. Ninh Tiểu Mỹ rất lạnh lãnh chừng đối phương liếc mắt một cái. Sẽ không lại để ý tới. Nàng đã sớm cảm ứng được nam tử này thực lực mới nhất giai hậu kỳ mà thôi. Mặc dù so với chính mình hiếu thắng tượng một ít, nhưng là hữu hạn, bằng chính mình song hệ dị năng. Muốn bắt đối phương, đó là dễ dàng sự, khó có được gặp gỡ một so với chính mình yếu người. Ninh Tiểu Mỹ đương nhiên là muốn thôi ra một bước cao thủ, phong phạm. Không thể để cho đối phương cấp xem thường. Tiểu muội muội, chỉ một mình ngươi sao? Nam tử kia hỏi, Ninh Tiểu Mỹ lật cái liếc mắt. Này bất rõ ràng sao? Ha ha, một mình ngươi bước đi thượng rất nguy hiểm. Nếu không muốn cùng đi với chúng ta, nam tử tiếp tục nói. Ánh mắt của hắn Ninh Tiểu Mỹ trên mặt cùng bộ ngực đảo qua. Tựa hồ rất cảm thấy hứng thú. Tuyết gia sói chế thợ may phục có chút rộng thùng thình. Nhưng là đỡ không được Ninh Tiểu Mỹ trước ngực kia đối cao phong, nàng kỳ thực cũng rất phiền muộn. Từng thân là trạch nữ thời gian. Trước ngực mình cũng không có như vậy một đôi thấy được cao phong, khi đó cũng chỉ có thể xem như là tiểu bánh bao mà thôi. Quả nhiên, phía trước quá mức rộng lớn mạnh mẽ, chung quy bất là chuyện tốt, gọi tới sắc lang phiền toái gì, trong lòng nàng nghĩ như vậy đạo. Cảm thấy bất đắc dĩ nói, không cần, một mình ta còn cảm thấy rất an toàn, ngươi còn là lo lắng một chút chính mình đi, mang theo nhiều người như vậy. Kia vị đạo có thể sánh bằng ta ngon hơn cười nhạo. Mấy chiếc xe người, này nhiều lắm thấy được, đối quái vật đến nói chính là một đống di động đại tiệc. Có thể ăn được trống, mà tượng nàng như vậy một gầy teo thiếu nữ, thịt không nhiều thì thôi, còn có dị năng thân, đối biến dị thú đến nói, là so sánh không tốt gặm xương cứng, hơi có chút ý nghĩ đều biết chọn mềm hồng niết, như vậy tay mới sẽ không đau. Rất nhiều biến dị thú trí tuệ cũng đã tương đương với 2-3 tuổi hài đồng. Chúng nó tự nhiên thích những thứ ấy không có dị năng thân nhân loại bình thường làm bữa tối. Còn có thể miễn đi bị thương nguy hiểm đi nhìn thấy cô gái kia một chút cũng không cùng mình. Đây một nhóm người kết bạn ý nguyện, đầu lĩnh bộ dáng nam tử nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không có đi trêu chọc thiếu nữ này. Một nữ nhân như vậy một mình lên đường. Nếu như không có điểm thủ đoạn bằng thân, kia đô là không thể nào. Nói không chừng còn là một ngoan nhân vật, hắn tự nhiên thêm không dám dùng sức mạnh, chỉ có thể đem khí phát nơi khác, trong tay roi dùng sức một quật phía trước kia chỉ biến dị châu mông thượng. Chỉ nghe được một trận châu bị đau tiếng kêu, tiếp theo đó là vô số tuyết trắng vẩy ra, đám người kia rất liền biến mất đường cái đầu. Ninh Tiểu Mỹ không thế nào ý những người đó ly khai. Nàng như trước nhàn nhã đi đường cái thượng, đoạn đường này đầu đâu? Nàng không biết, cũng chưa từng nghĩ biết, chỉ là mạn vô mục đi, bởi vì nàng căn bản không rõ ràng lắm chính mình đồng bạn đâu. Còn sống hay không, mà địch nhân, cái kia gọi Chu Vấn Long người, tựa hồ đã 3 năm trước đây lần đó thú triều chung chết đi. Đó là một lần đáng sợ thú triều, vô số biến dị thú đô hướng phía thần bí đại thụ mà đến. Kia gốc đại thụ chính là kết xuất quá có thể tăng cường biến dị thú thực lực lớn cây. Nó bị Hoàng Phong căn cứ thu được, Chu Long hỏi bởi vì ăn xong này trên cây kết xuất trái cây từ đó có dị năng. Nhưng là bởi vì này cây, mà làm cả căn cứ bị diệt, đó là một hồi đại tàn sát. Hoàng Phong căn cứ thị tường thành bị công phá, vô số nhân loại bình thường ngộ hại, trở thành những thứ ấy điên cuồng công thành biến dị thú trong bụng thực. Rất nhiều dị năng giả cũng bị giết chết, toàn bộ Hoàng Phong căn cứ thị trong một đêm biến mất. Đãi nắng sớm nặng đến thời gian, Hoàng Phong căn cứ thị trung chỉ còn lại hạ đầy đất tường đổ. Không bao giờ nữa phục lúc trước, cũng lại không một cái người sống còn sống sót. Trừ tên kia Lưu tiến sĩ. Hết chương.